Tháng sau tôi sẽ dùng 3 triệu đô la mua một chiếc du thuyền công chúa nhập cảng để chúc mừng Bailey si tròn 20 tuổi, đến lúc đó kể cả hai vị vương tử Anh quốc sẽ là khách quý trong bữa tiệc tư nhân đó, anh muốn mời em làm bạn gái của anh cùng một chỗ bơi vòng qua quần đảo England. Lúc nói chuyện hắn lại khinh thường liếc mắt nhìn Thạch Thiên, tựa hồ như đang cười Thạch Thiên bán mình vài năm đổi lấy một số tiền cũng chỉ đủ để mình mua một chiếc thuyền vậy. Samantha chẳng qua chỉ nhàn nhạt đáp lại. Cảm ơn Jay Richard tiên sinh để mắt, nhưng tháng sau tôi sẽ trở lại Hong Kong, chỉ sợ không có thời gian tham gia bữa tiệc cao quý như vậy. Jay Richard còn muốn thuyết phục lại thế nhưng một người xuất hiện cắt đứt lời hắn, người kia nói với Samantha. Samantha tiểu thư, phóng viên tới càng lúc càng nhiều, Cero cảnh trưởng muốn mời Thạch Thiên tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi một lát, cô có đi không? Samantha thấy hắn là Brenda, nàng cũng không muốn cùng Jay Richard tiếp tục nói chuyện nữa, vì vậy gật đầu nói. Được, sau đó nàng nói với Jay Richard, hẹn gặp lại, Jay Richard tiên sinh, xin gửi dùm lời chúc sinh nhật vui vẻ với Bailey si tiểu thư. Nói xong nàng xoay người đi đến bên người Thạch Thiên kéo tay hắn, dưới sự dẫn đường của Cero cùng đoàn người Thạch Lệ, Mai Si rời khỏi hoa viên. Jay Richard ánh mắt tóe lửa, nhất thời không biết làm như thế nào để xả nỗi oán giận trong lòng. Brenda cười nói, cậu gọi là Jay Richard đúng không? Tôi hình như nhớ rõ cậu vừa mua một chiếc du thuyền, mà giá bán ra chỉ là 2.300.000 đô la, chẳng lẽ là đại lý này lừa cậu tới 700.000 đô la sao? Nói xong hắn thở dài, lắc đầu đuổi theo Thạch Thiên cùng Samantha bọn người. Trên mặt Jay Richard không khỏi đỏ hồng lên, hắn mua chiếc du thuyền này xác thực là mất 2.300.000 đô la, vừa rồi là để hạ thấp Thạch Thiên, cho nên mới ở trước mặt Samantha đem giá trị chiếc thuyền nói cao hơn, không thể tưởng được bị người vạch trần tại chỗ. gocchuyenaudio.com, hơn nữa lại là người đi cùng Thạch Thiên cùng Samantha, nhìn theo bóng lưng Brenda, hắn cảm thấy người này có điểm quen thuộc thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Brenda đi được vài bước sau đó quay đầu lại, nói với Jay Richard đang đứng sững sờ tại chỗ. Đã quên nói cho cậu biết một chuyện, Samantha tiểu thư đã từng dùng qua chiếc du thuyền Princess thế nhưng do thấy chiếc thuyền này quá nhỏ cho nên đã bán nó đi với một cái giá hơi thấp, thì ra nó tên là Watman. Cách chương.